quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 21. Giờ 21, thay cô ấy tìm quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe, Nam Chi phát hiện không phải xe buổi sáng. Đây là phiên bản mở rộng của dòng xe hạng sang. Bên trong có rất nhiều không gian, trang bị đủ loại, một bầu không khí quý tộc đang tỏa ra. Ngay cả khi cô còn là con gái kiêu hãnh của Nam Vĩ Nghiệp trong lòng bàn tay, cô chưa bao giờ lái một chiếc xe tốt như vậy. Xe chạy trên đường, người ngồi trong xe không có cảm giác gì. Thật êm ái như đang ngồi trên giường trong một phòng ngủ hạng sang. Đèn xe mờ mịt, Nam Chi ngồi dựa vào cửa sổ, khóe mắt lộ ra vẻ mặt vô cảm đang ngồi ở giữa. Đường nét nghiêm nghị và sắc bén như được thợ thủ công chạm khắc cẩn thận và vô cùng hoàn hảo, nhưng tính tình thực sự có chút không chịu nổi. Ngay khi Nam Chi định hỏi chính xác anh muốn đưa cô đi đâu, thì anh đột nhiên quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, ủ rũ khiến người ta xao xuyến, ánh mắt lạnh lùng chạm nhau. Cô có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Nam Chi không thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng đen tối của anh ta quá lâu. Cô phá vỡ sự im lặng chết chóc trong xe. Anh đưa tôi đi đâu? Nhà cô. Con ngươi trong trẻo của Nam Chi xẹt qua một tia hoảng sợ. Tôi không khỏe, cũng không phải loại phụ nữ kia như anh tưởng tượng. Mộ Tư Hàn khẽ nhướng mày, thản nhiên nhếch môi. Loại phụ nữ kia, tiểu thư, cô không phải là tiểu thư sao? Nam Chi gật đầu, tôi không phải. Cô chuyển giới à? Nam Chi nghẹn ngào. Trong lòng đã đem tổ tông anh 18 đời đều chào hỏi một lần. Anh mới là người chuyển giới. Cả gia đình anh đều là người chuyển giới. Cô quay đầu lại, không muốn cùng anh giao tiếp nữa. Một giây tiếp theo, cổ tay cô bị đau, và lòng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đã kéo cô về phía mình. Có thể là do anh không thích cô nên không kéo cô ngồi lên đùi hắn. Nam Chi chưa kịp nói gì thì một dải duy băng đen đã che mất khuôn mặt của cô. Nơi tôi sống, cô còn chưa đủ tư cách ghi nhớ lộ trình. Khi người đàn ông cầm dải duy băng cho cô, đầu ngón tay lướt qua má cô, nhiệt độ mát lạnh như rắn lướt qua làn da mỏng manh của Nam Chi, khiến cô không khỏi rùng mình. Nam Chi trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lý trí nói cho cô biết cô không thể làm khó nam nhân này. Tìm hiểu xem anh muốn làm gì trước rồi lập kế hoạch. Sau một khoảng thời gian không rõ, xe dừng lại. Nam Chi bị người đàn ông không mấy nhẹ nhàng kéo ra khỏi xe. Sau khi xuống xe, cô đã bị người đàn ông kéo về phía trước. Sau một vài phút, cuối cùng anh ta cũng dừng lại. Người đàn ông thả cổ tay cô ra, lạnh lùng nói, tìm cho cô ấy một bộ quần áo, giặt sạch sẽ, mang về phòng cho tôi. Sau khi Mộ Tư Hàn lên lầu, dải băng đen bịt mắt của Nam Chi đã được gỡ xuống. Mở mắt ra, Nam Chi nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần hiền lành. Người đàn ông gật đầu với Nam Chi. Tôi tên là Y Phản, quản gia của thiếu gia. Xin mời tiểu thư đi cùng. Không giống như chủ nhân kiêu ngạo và ngạo mạn, ông có một thái độ hòa nhã và khiêm tốn, dường như dễ hòa đồng hơn. Quản gia, ông có biết thiếu gia muốn để tôi đi tắm rửa thay quần áo là để làm cái gì không? Cô thật không tiện. Vậy anh không thể bía y thái như vậy được không? Suy nghĩ của thiếu gia, chúng tôi không thể suy đoán. Nhưng bản thiếu gia tính tình không tốt. Xin hãy chịu khó. Y Phạn đưa Nam Chi vào một phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc áo choàng. Ông mở tủ đựng đầy đủ các loại quần áo của phụ nữ. Nam Chi chớp mắt, suy nghĩ một hồi mới biết mình đã bước vào một căn phòng công chúa thơ mộng. Cách chương.